Lâm Thị Vinh Hoa, chương 338, tiếng hoan hô, góc truyện audio.com, chấm, Thượng Bình sở dĩ sẽ đáp ứng lần này giao dịch, chủ yếu vẫn là bị không có tiền nháo. Tuy rằng trước đó không lâu mới vào một số tiền khổng lồ, nhưng kia đều không đủ điền năm trước từ Lâm ra nơi đó lỗ lã. Càng đừng nói mặt khác lỗ thủng, cho nên lần này tuy mạo hiểm. Nhưng hắn vẫn là bị Khúc Dũng thuyết phục. Chính yếu chính là lần này hắn cũng không cần ra quá nhiều tiền hàng. Hắn chỉ chiếm tam thành, Triệu gia tắc chiếm bảy thành. Nhưng tiền lời lại so với dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều đại. Hắn lại không biết hắn bên này mới bắt đầu động tác đã bị nhìn chằm chằm người phát hiện. Triệu Tiệp càng không biết hắn làm người nhà đường lui này tuyến bị phát hiện. Lúc này đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, lương thực so thiết còn khó lộng, cho nên Lâm Thanh Uyển cũng không lo lắng bọn họ động tác quá nhanh. Cho nên một bên cấp gọi người nhìn chằm chằm, một bên cấp Vương Yến đi tin, hỏi hắn Giang Lăng kỹ càng tỉ mỉ tình huống, để tránh nàng bên này hành động sẽ hư bọn họ sự. Mà Giang Lăng bên kia, tiến triển tuy thong thả, lại là có tiến độ. Vương Yến nghĩ nghĩ, hồi âm nói, quận chúa nhưng tự do quyết định, ý tứ là bọn họ bên này không thành vấn đề. Vương Yến nghĩ, từ kinh thành đến biên quan, mang theo lớn như vậy một đám hàng hóa như thế nào cũng đến đi 20 ngày. 20 ngày, bọn họ bên này hẳn là đã xong rồi, cho nên làm Lâm Thanh Uyển tự do quyết định. Lâm Thanh Uyển thu được thư nhanh. Tự cho là bọn họ bên kia đã sắp lạc định, liền đối với Dịch Hàn nói. Đem đồ vật sửa sang lại một chút, chuẩn bị thượng kinh đi. Cô nãi nãi muốn đích thân đi sao? Lâm Thanh Uyển gật đầu. Huynh trưởng ở khi nhất lo lắng đó là Triệu Thị. Hiện tại muốn vặn đảo nó. Nàng đến tự mình đi xem một cái mới được. Khi nào khởi hành? Lâm Thanh Uyển tính tính nói. 5 ngày sau đi. Chúng ta nhập kinh muốn 12 thiên tả hữu. Vừa lúc ở bọn họ giao dịch trước. Dịch Hàn đồng ý. Lập tức đi xuống an bài. Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Lâm Ngọc Tân. Hắn vội vàng cúi đầu thối lui đến một bên. Lâm Ngọc Tân cầm thiệp dừng lại bước chân. Cười nói. Dịch thúc thúc muốn ra cửa. Dịch Hàn liền cười nói. Đi an bài chút sự tình. Đại tiểu thư vào đi thôi. Cô nãi nãi vừa vặn xử lý xong sự tình. Lâm Ngọc Tân cười gật đầu. Cười khanh khách đẩy cửa đi vào. Cô, bà ngoại cho chúng ta ra hạ thiệp. Lâm Thanh Uyển tay một đốn. Sau đó dường như không có việc gì đem án thượng thư thu hảo. Cười hỏi, thượng lão phu nhân muốn làm yến hội. Cô như thế nào đã quên? Lại quá 2 ngày chính là tam biểu muội sinh nhật. Lâm Ngọc Tân tò mò đối phương nhìn cô liếc mắt một cái. Thượng Đan Trúc liền phải đính hôn. Cho nên Lâm Thanh Uyển ở 2 tháng khi liền cho nàng chuẩn bị tốt lễ vật. Như thế nào lúc này đảo đã quên. Lâm Thanh Uyển liền xoa xoa cái trán, bất đắc dĩ nói. Trí nhớ càng thêm không hảo. Nàng tiếp nhận thiệp, nói cho thượng gia. Ngày đó ta tất sẽ đi. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ sau lại nói. Ngọc Tân, chờ ngươi tam biểu muội quá xong sinh nhật. Ngươi cùng ta đi một chuyến kinh thành đi. Đi kinh thành, Lâm Thanh Uyển gật đầu. Chúng ta đi kinh thành đi một chút. Bái kiến một chút bệ hạ cùng nương nương. Lâm Ngọc Tân đương nhiên không tin cô đại thật xa chạy tới kinh thành chính là vì đi một chút. Nàng hơi suy tư liền có điều sát. Nhỏ giọng hỏi, chính là Triệu gia sự có mặt mày. Lâm Thanh Uyển duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Không có đáp lại. Ý tứ cũng hiểu được không thôi. Lâm Ngọc Tân liền gật đầu nói. Ta cùng cô đi. Thượng Đan Trúc cũng không có đính hôn. Bất quá việc hôn nhân đã nói định. Nghe nói quá xong lần này sinh nhật liền định ra. Cho nên Lâm Thanh Uyển lúc trước cho nàng chuẩn bị một bộ trang sức. Lúc trước Thượng Đan Lan lấy chồng trước quá sinh. Nàng cũng là như vậy đưa. Tiểu hài từ quá sinh. Thượng lão phu nhân cũng không có thỉnh rất nhiều người. Chẳng sợ thượng nhị phu nhân tưởng làm cho náo nhiệt chút cũng bị nàng ngăn cản. Nàng phía trên còn có trưởng bối đâu. Hiện tại làm cho lớn như vậy. Về sau làm sao bây giờ? Thượng lão phu nhân trắng nhị con dâu liếc mắt một cái. Không biết hài tử tiểu sẽ chịu không nổi sao? Cho nên trừ bỏ thượng Đan Lan trở về. Thượng lão phu nhân liền chỉ thỉnh Lâm gia cùng thượng gia mặt khác mấy phòng lại đây ngoạn nhi. Đương nhiên, thượng Đan Trúc chính mình thỉnh vài cái cùng trường tới. Bất quá đó là bọn nhỏ ngoạn nhạc. Thượng lão phu nhân cũng không nhiều quản. Cùng các nàng gặp qua khiến cho thượng Đan Trúc mang các nàng đi trong hoa viên ngoạn nhi. Thượng Đan Trúc lại đi kéo Lâm Thanh Huyền tay. Tổ mẫu, ngài đem Lâm cô cho chúng ta mượn đi. Làm chúng ta cùng nhau ngoạn nhi. Thượng lão phu nhân liền giận nàng. Các ngươi tiểu hài tử đi chơi. Kéo các ngươi Lâm cô làm cái gì? Mau đừng cho nàng thêm phiền. Một bên thượng gia tứ phòng thái thái liền cười nói. Thẩm nhi như thế nào đã quên. Lâm cô không thể so các nàng hơn mấy tuổi. Là cùng tuổi đâu. Thượng lão phu nhân nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Trên dưới đánh giá sau cười nói. Ngươi không nói ta đều đã quên. Đứa nhỏ này từ trước đến nay ổn trọng có khả năng. Ta nơi nào còn đương nàng là hài tử đâu. Lâm Thanh Huyền liền buông chén trà cười. Ta chỉ đương lão thái thái lời này là khen ta. Cũng không phải là nói ta lớn lên lão. Ai già, này hoa nhi giống nhau người. Người nếu là già rồi, chúng ta đều thành thân cây. Đại gia khen tặng Lâm Thanh Huyền nói. Quận chúa tuổi trẻ, rồi lại xử sự lão đảo. Đừng nói lão thái thái. Chính là bên ngoài đàn ông lại nói tiếp cũng dựng ngón tay cái. Ai còn có thể nghĩ đến quận chúa tuổi không lớn đâu. Lâm Thanh Huyền cười cười. Nhìn về phía thượng Đan Trúc hỏi. Các ngươi đồng học chi gian chơi. Kéo ta đi làm gì? Thượng Đan Trúc liền ngượng ngùng cười. Chính là bởi vì chúng ta là đồng học. Lẫn nhau ai đều không phục ai. Cho nên mới tưởng thỉnh cô đi làm trọng tài. Thượng Đan Trúc túm tay nàng nói. Lâm cô liền cùng chúng ta đi thôi. Ngài muốn thích nghe diễn. Quay đầu lại chúng ta lại đơn thỉnh gặp lại cho ngài. Đừng, không đến cho các ngươi tiêu pha. Lâm Thanh Huyền đứng dậy đối thượng lão phu nhân cười nói. Lão thái thái, chư vị thái thái nãi nãi. Ta liền cùng các nàng đi ngoạn nhi. Các ngươi đi trước nghe diễn. Trong chốc lát ta lại đến. Đi thôi, đi thôi. Các ngươi mới là bạn cùng lứa tuổi. Nhiều chơi một lát. Thượng lão phu nhân mừng rỡ thấy các nàng thân cận. Cười tủm tỉm nói. Chúng ta nơi này cũng chính là nghe một chút diễn. Tâm sự việc nhà. Nhàm chán thật sự. Lâm Thanh Huyền một bị thượng Đan Trúc kéo ra ngoài lập tức bị một đám tiểu cô nương vây quanh. Nàng quét một vòng không thấy được Lâm Ngọc Tân. Không khỏi hỏi. Ngọc Tân đâu? Nàng ở hoa viên tử chuẩn bị đâu? Thượng Đan Trúc cười nói. Lâm cô, chúng ta tính toán làm cái thi xã. Nhưng này đệ nhất nhậm xã chủ ai cũng không phục ai. Cho nên đến muốn cái công chính trọng tài. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có ngài nhất thích hợp. Lâm Thanh Huyền liền buồn cười. Như thế nào lúc này nhớ tới làm thi xã? Chu Thư Nhã liền thở dài nói. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Đến 9 tháng chúng ta này một đám liền đều phải từ học đường ra tới. Đính hôn, gả chồng. Về sau trời Nam đất Bắc lại khó gặp nhau. Chúng ta nghĩ tốt xấu quen biết một hồi. Tổng muốn lưu lại vài thứ. Thượng Đan Trúc liên tục gật đầu. Huống chi có thi xã chi danh. Về sau đại gia cũng có lý do thường xuyên qua lại. Một đám tiểu cô nương. Chính trực làm mai. Lúc trước còn vô ưu vô lự. Hiện tại cũng đã ở lo lắng về sau. Tiền đồ mê mang. Tâm cũng không du mê mang. Cho nên Chu Thư Nhã một đề nghị làm thi xã đại gia liền đều đồng ý. Có chuyện làm. Trong lòng liền sẽ không như vậy khó chịu. Nhưng tới gần tốt nghiệp, không chỉ có việc học bận rộn, trong nhà sự cũng không ngừng. các nàng đã phải bị kéo đi thân cận, lại muốn bắt đầu tiếp nhận trong nhà sự hảo rèn luyện chính mình. Cho nên căn bản Trừu không ra thời gian tới. Từ quá xong năm bắt đầu, các nàng liền không lại đi ra ngoài tụ qua. Lúc này mới tưởng thừa dịp thượng đan trúc sinh nhật làm tốt. Cho nên hôm nay không chỉ có là thượng đan trúc sinh nhật, cũng là thi xã sinh nhật. Lâm Thanh Uyển nghe các nàng hùng tâm tráng trí cùng tinh tế an bài, trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười, vui vẻ đồng ý làm cái này trọng tài. Sẽ không sợ ta làm việc thiên tư tuyển nhà ta Ngọc Tân. Chúng ta tin tưởng quận chúa công chính. Chu Thư Nhã cười nói, nếu là liền quận chúa đều nhịn không được làm việc thiên tư, kia thỉnh những người khác tới càng không thể có thể công chính. Lâm Thanh Uyển liền cười ha ha, điểm cái trán của nàng nói, thật đúng là cái đứa bé lanh lợi, lời này nói được lòng ta hoa nộ phóng. Hảo đi, ta sẽ tận lực công bằng công chính cho các ngươi làm cái này trọng tài. Các tiểu cô nương hoan hô, vây quanh Lâm Thanh Uyển hướng trong hoa viên đi. Lúc này trong hoa viên hoa khai đến vừa lúc, muôn hồng nghìn tía, một đám tiểu cô nương cũng không vội mà liền làm thi xã. Mà là top 5 top 3 ghé vào cùng nhau ngắm hoa đùa giỡn. Lâm Ngọc Tân cùng Chu Thư Nhã càng là trực tiếp lấy ra bút vẽ tranh. Thượng đan trúc tắc dẫn theo kéo đi cắt hảo chút hoa lấy về tới đưa cho Lâm Thanh Uyển. Lâm cô, ta cho ngài cắm bình. Một lát liền đặt ở trọng tài trên bàn. Nhìn cảnh đẹp ý vui, nghe cũng duyệt tâm. Lâm Thanh Uyển cười xem nàng cắm bình, nhìn trên mặt nàng hạnh phúc tươi cười hơi hơi một đốn. Trên mặt tươi cười dần dần đạm hạ. Kia quý gia hậu sinh ngươi gặp qua. Thượng đan trúc cúi đầu, trên mặt đỏ ửng có chút thâm. Tuy ngượng ngùng, nhưng bởi vì Lâm Thanh Uyển tuổi tác cũng không thể so nàng lớn nhiều ít. Thả hai người quan hệ vẫn luôn không tồi, cho nên nàng không có giống trước kia trưởng bối vừa hỏi liền làm buồn miệng hồ lô. Mà là lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, chưa thấy qua, nhưng phụ thân nói hắn tài hoa học thức toàn không tồi. Nhân phẩm cũng hảo, ta còn gặp qua hắn bức họa. Lâm Thanh Uyển nghĩ đến thượng bình ánh mắt, không khỏi hơi hơi híp híp mắt. Nàng rũ xuống đôi mắt nói, thời đại này đối nữ tử quá mức hà khắc, cho nên này hôn nhân đối nữ tử tới nói đặc biệt quan trọng, dễ dàng qua loa không được. Thượng đan trúc gật đầu, đúng vậy, cho nên mẫu thân muốn mang ta đi kinh thành, hoặc là làm quý gia người tới tô, tốt nhất ở định gia trước gặp một lần đối phương. Nàng nhăn lại cái mũi, có chút bất mãn nhỏ giọng nói, chính là phụ thân nói, hắn đã cùng quý gia lão gia nói tốt, còn nói quý công tử người thực hảo, làm mẫu thân không cần nhiều sinh sự đoan. Lâm Thanh Uyển tay không khỏi một đốn, đối thượng bình đều không biết nên như thế nào đánh giá. Nàng buông chén trà nói, việc này vẫn là nghe mẫu thân ngươi đi. Thượng nhị thái thái tuy rằng ích kỷ, nhưng nàng trong lòng tốt xấu niệm nàng hài tử. Thượng bình sao, chỉ sợ trong lòng trong mắt chỉ có chính hắn. Thượng đan trúc lại rối rắm, nàng nhưng thật ra càng nguyện ý nghe nàng mẫu thân. Nhưng hiển nhiên mẫu thân ở phụ thân trước mặt cũng không làm chủ được a. Lâm Thanh Uyển lại không hỏi lại việc này, mà là điểm điểm bình hoa nói, lại thêm một gốc cây nghênh xuân hoa đi, điểm ở bên trong càng đẹp mắt chút. Thượng đan trúc lập tức bị rời đi lực chú ý, nàng sau này lui một bước nghiêm túc nhìn nhìn, nửa ngày sau đôi mắt tỏa sáng gật đầu, đúng vậy, ta đi cắt. Lâm Thanh Uyển tắc ngẩng đầu nhìn về phía trong hoa viên đang theo Lư Tư cùng Thôi Vinh truy đuổi đùa giỡn thượng đan cúc. Nàng bị Thôi Vinh bắt lấy, nhịn không được la hoảng lên, sau đó lại bị cào đến cười ha ha lên. Lâm Thanh Uyển chọn chọn môi, Dịch Hàn nói không tồi, ai cũng không biết Triệu thị để lại nhiều ít chuẩn bị ở sau. Nàng tự mình ra mặt, chỉ sợ Triệu gia sẽ đem cừu hận ghi tạc Ngọc Tân trên đầu, về sau hậu hoạn vô cùng, chi bằng tuyển một cái khác càng thích hợp người. Cách chương.